Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206 sớm hay muộn phải rời khỏi nơi này. Linh Tôn, tại đại lục này thượng bấm tay đều tìm không thấy mấy cái. Lấy Lưu Vận cách nói chính là bọn họ đã sớm thông qua hắn rời đi đại lục này. Lưu tại đại lục này thượng Linh Tôn thực lực cũng sẽ bị áp chế ở Linh Đế Đỉnh. Căn bản là không có thi triển không gian, đến nỗi tới Linh Tôn sau như thế nào tìm được vị diện người thủ vệ. Này hoàn toàn không cần lo lắng, một khi có người đột phá Linh Tôn, liền sẽ chạm vào Thương Loan đại lục vị diện quy tắc. Lưu Vận bên này sẽ có cảm ứng, có biện pháp gì không nhanh chóng đột phá Linh Tôn. Thiên Lan hướng Lưu Vận trước mặt thấu thấu, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, tu luyện vốn là không có lối tắt. Nhưng là ngươi trong cơ thể ấn thiên giám đã có thể xem như cái lối tắt. Ngươi cũng không nên lòng tham không đáy. Thiên Lan đôi tay che ngực, kéo ra cùng Lưu Vận khoảng cách. Này nam nhân cũng biết trên người nàng có ấn thiên giám. Rốt cuộc còn có bao nhiêu người biết? Dựa, ấn thiên giám xác thật là cái gian lận vũ khí sắc bén. Nàng có thể tại như vậy đoạn thời gian thăng cấp đến linh đế cao cấp. Hoàn toàn chính là dựa vào ấn thiên giám, quan trọng nhất vẫn là nàng không có bình cảnh, thực lực hướng lên trên trướng, thân thể thượng lại không có gì biến hóa, như cũ là kia màu đỏ linh lực, chỉ là này ngoạn ý nếu như bị người khác đã biết. Còn không được vội vàng đi lên sát nàng, 3 năm trước đây việc nhiều mấy người hẳn là đều còn không có quên. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện nói vậy liền sẽ bị không ít người theo dõi. Nima đế Lâm Nguyên để lại cho nàng những cái đó cục diện rối rắm. Thu thập 3 năm đều còn không có thu thập sạch sẽ. Thật là đủ rồi, đây là cấp quy nhai. Ngươi mang về đi, Lưu Vận không biết từ chỗ nào lấy ra một cái phong thư đẩy ngã Thiên Lan trước mặt. Ta đối ấn thiên giám không có hứng thú. Ngươi đừng như vậy phòng bị nhìn ta. Thiên Lan nhanh chóng đem tin đá đến trong lòng ngực. Sau đó bằng mau tốc độ rời đi phòng, nhìn kia cùng loại trốn bóng dáng, Lưu Vận có chút vô tội sờ sờ chính mình khuôn mặt. Hắn lớn lên cũng không dọa người a. Từ nhất phẩm hương ra tới, Thiên Lan liền trực tiếp trở về danh tước phân bộ, Diệp Thiếu đang ở đại sảnh chờ nàng. Thiên Lan còn không có đi vào hắn liền đón ra tới. Tiểu thư, ngài có khỏe không? Diệp Thiếu trong mắt chút nào không che giấu lo lắng làm Thiên Lan đáy lòng hơi ấm ân đi, không có. Việc gì, họa triền tỉnh lại sao? Thiên Lan vỗ vỗ chính mình ngực, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Diệp Thiếu vừa nghe Thiên Lan hỏi chuyện sắc mặt liền có chút khó coi. Ở Thiên Lan tính toán hỏi lần thứ hai thời điểm hắn mới mở miệng. Nàng đang ở hầm rượu chung kia nữ nhân từ tỉnh lại liền thẳng đến hầm rượu. Lúc này mới mấy cái canh giờ, kia hầm rượu cơ hồ bị nàng uống hết. Đi xe monster Thiên Lan bước chân vừa chuyển, hướng hầm rượu phương hướng đi. Nữ nhân này thật đúng là cái quái thai. Bất quá bên người nàng có người bình thường sao? Hầm rượu ngoại đứng ở 2 cái hạ nhân, thấy Diệp Thiếu cùng Thiên Lan lại đây dường như nhìn đến cứu tinh giống nhau. Tiểu thư, Diệp đại nhân. Họa triền cô nương mang theo tiểu thiếu gia ở bên trong chơi rượu điên đâu. Ngài mau đi xem một chút đi. Vừa nghe bạc ở bên trong Thiên Lan tức khắc liền không bình tĩnh. Ta dựa, chính người uống liền tính, còn khuyến khích nàng nhi tử, quả thực là tìm chết. Thiên Lan 3 lượng bước vào hầm rượu, bên trong nơi nơi đều là chai lọ vại bình, trên mặt đất còn có không ít rượu, cả phòng mùi rượu thơm nồng. Họa triền một tay chống cằm, nghiêng nằm ở một loạt rượu lưu thượng, bạc siêu siêu vẹo vẹo trên mặt đất xoay vòng vòng, trong tay còn cầm một cái bầu rượu, nương tử cái kia đại phôi đàn, luôn khi dễ bạc, bạc cũng muốn khi dễ nàng, hừ, còn có tên hỗn đản kia cha, nhiều năm như vậy đều còn chưa tới tìm ta cùng mẫu thân. Chờ bạc nhìn thấy hắn nhất định không cho mẫu thân cùng hắn tương nhận, làm hắn thủ sống quả. Thủ sống quả, hắc hắc, Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến tiến lên, đang chuẩn bị đem bạc sách lên tới, chỉ thấy kia tiểu nhân lại phồng lên quai hàm nói, mẫu thân là trên thế giới này tốt nhất nữ nhân. Bạc yêu nhất nàng, ai cũng không được khi dễ ta mẫu thân. Thiên Lan đáy lòng mềm mại nhất một cây huyền bị kích thích. Nàng khom lưng đem Bạc ôm vào trong ngực, dùng gương mặt cọ cọ hắn khuôn mặt. Mẫu thân cũng ái Bạc gì? Mẫu thân, vì cái gì có hai cái mẫu thân? Bạc hai má đỏ bừng, hai mắt mê mang, tay nhỏ phủng Thiên Lan khuôn mặt, chu cái miệng nhỏ vẻ mặt bất mãn. Họa Triền, ngươi phải cho ta giải thích một chút sao? Thiên Lan đem Bạc đầu ấn ở chính mình đầu vai, mắt lạnh quét về phía Họa Triền. Họa Triền chậm chậm ngồi dậy, một chân đặt ở rượu lu phía dưới một chân nửa khuất. Nàng sắc mặt có chút hồng, nhưng trong mắt lại rất thanh tỉnh. Bạc hỏi ta được không uống, ta khiến cho chính hắn nếm, ai biết mới uống liền khẩu liền thành cái dạng này. Trách ta sao? Họa Triền bình tĩnh giải thích hạ. Hảo, thực hảo, ni ma liền không biết ngăn đón hắn sao? Này vẫn là cái hài tử a. Thảo, Thiên Lan chịu đựng bạo thô khẩu xúc động, ôm Bạc liền ra hầm rượu. Kia hùng hổ bộ dáng sợ hãi bên ngoài hai người. Nàng đi rồi một khoảng cách, lại lộn trở lại tới. Nhìn chằm chằm kia hai người gần từng chữ một, cho ta nhìn chằm chằm nàng. Uống không xong này một hầm rượu, rượu không được nàng ra tới. Minh bạch không? Minh bạch. Nhìn kia rời đi thân ảnh. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn đến mới ra tới Diệp Thiếu. Hai người lập tức vây quanh đi lên. Diệp đại nhân, tiểu thư nói muốn Họa Triền tiểu thư uống xong rồi này hầm rượu, rượu mới hứa nàng ra tới. Diệp đại nhân, tiểu thư có phải hay không sinh khí? Ấn tiểu thư nói là money. Diệp Thiếu sắc mặt có chút âm trầm. Hai người cũng không dám hỏi nhiều. Quy quy củ củ canh giữ ở hầm rượu bên ngoài. Họa Triền ở hầm rượu này một đại chính là 3 ngày. 3 ngày sau nàng thật đúng là đem toàn bộ hầm rượu, rượu đều cấp uống hết. Thiên Lan nghe thấy cái này tin tức thời điểm đang ở cùng Bạc theo lý cố gắng về tiểu hài tử không? Thể uống rượu sự, một chút đều không dư thừa. Thiên Lan quay đầu xem bẩm báo nam tử, một chút đều không dư thừa, người nọ rũ đầu. Cung kính trả lời, kia hầm rượu, rượu ít nói cũng có mấy trăm đàn, liền như vậy uống xong đi, một chút việc đều không có. Hơn nữa so đi vào thời điểm còn thần thanh khí sảng. Nhà bọn họ rượu còn có này hiệu quả trị liệu, mà đúng lúc này. Mùi rượu thơm nồng theo một bóng hình phiêu tán tới. Thiên Lan phất tay bình lui những người khác, ánh mắt bình tĩnh nhìn Họa Triền. Họa Triền đi đường có chút hoảng, trước người hung khí không ngừng phập phồng, đem phòng đánh giá một lần, đi đến Thiên Lan bên cạnh ghế trên, thực không hình tượng ngã xuống. Nhà các ngươi rượu thật đúng là hảo uống. Không đúng, nhà của chúng ta. Họa Triền đôi tay chống cằm, một bộ cảm thấy mỹ mãn biểu tình. Nếu không phải xem ở nàng là cái luyện khí sư, đối với loại này mặt dày vô sỉ người, Thiên Lan hận không thể cầm đao đem nàng đại tá 8 khối. Khi nào bắt đầu công tác? Thiên Lan lạnh mặt mày gõ gõ lưng ghế. Bạc ngồi ở một bên nhìn Thiên Lan biểu tình, đáy lòng có cổ dự cảm bất hảo. Hắn lưu hạ ghế dựa, từ bên cạnh di đi ra ngoài. Chết đạo hữu bất tử bần hữu. Công tác, cái gì công tác? Họa Triền trên mặt một mảnh mê mang, dường như thật sự không nhớ rõ giống nhau. Chờ Thiên Lan sắc mặt xanh mét thời điểm nàng mới chậm rãi bật cười. Thả ngươi ăn ngươi nương tay, muốn nhiều ít, báo cái số, bình thường linh khí đối nàng tới nói bất quá là tốn chút thời gian. Chính là ở có rượu ngon thời điểm, thời gian quá thật sự mau, 10 ngày nội ngươi có thể luyện chế nhiều ít. Làm ra cũ trạch công trình thực mau, hiện giờ bên kia chủ trạch bộ phận không sai biệt lắm đã tu sửa hảo. Đại trưởng lão bọn họ cũng mau tới rồi, tuy rằng Lam Nhuận vẫn là hôn hôn trầm trầm, nhưng là trong khoảng thời gian này cũng không ra cái gì quá lớn ngoài ý muốn. Nàng yêu cầu đại lượng linh khí tới võ trang Lam gia. Ngẫm lại đến lúc đó nhân thủ một phen linh khí, 10 ngày, Họa Triền bẻ ngón tay. Hẳn là có thể luyện chế 100 đem tả hữu đi. Phốc, 100 đem, đại đại tỷ ngươi cho rằng linh khí là cải trắng đâu. Ngươi vung tay lên chính là phê lượng sinh sản. một cái tam phẩm luyện khí sư luyện chế tam phẩm linh khí kia đều là muốn hao phí mấy ngày thời gian. Linh khí cấp bậc càng cao, hao phí thời gian càng dài. Thứ này há mồm chính là trăm đêm, vẫn là 10 ngày, chẳng lẽ vẫn là tông sư cấp bậc luyện khí sư? Luyện khí sư chia làm nhất đến cửu phẩm luyện khí sư. Những người này chỉ có thể luyện chế nhất đến cửu phẩm linh khí. Hướng lên trên chính là tông sư luyện khí sư, có thể luyện chế thánh khí. Lúc sau còn có tiên cấp luyện khí sư cùng thần cấp luyện khí sư. Phân biệt đối ứng tiên khí cùng thần khí. Này hai loại luyện khí sư ở Thương Loan trên đại lục đã sớm tuyệt chủng. Nơi này có được tiên khí thần khí đều là từ phía trên lưu truyền tới nay. Nàng không tin nữ nhân này tuổi còn trẻ là có thể là tông sư. Rốt cuộc được chưa còn phải lấy thực lực nói chuyện. Thiên Lan trực tiếp đem họa triển ném vào đã sớm chuẩn bị tốt phòng luyện khí. Bên trong phóng các loại tài liệu cùng rượu. 10 ngày sau nữ nhân này muốn thật sự lấy ra trăm đem linh khí. Kia nàng phỏng chừng là thật sự nhặt được bảo. Mà nàng trở về lâu như vậy, hoàn toàn không có nghe nói đến về Tử Nhạc Thành sự. Thật giống như kia sự kiện không có phát sinh quá giống nhau. Trước đó vài ngày nháo đến ồn ào huyên náo phong thành cũng yếu đi xuống. Thiên Lan hỏi mới nhậm chức quản gia Mộc Vũ mới biết được một cái làm nàng vô cùng kinh ngạc tin tức. Tử Nhạc Thành cửa thành đã khai, phía trước bị đuổi đi ra ngoài người cũng làm lại về tới Tử Nhạc Thành. Thật giống như phía trước chính là sự là một kiện trò khôi hài. Cái gì ma tộc, cái gì tàn sát hàng loạt dân trong thành, đều hóa thành giả dối hư ảo. Chúng ta người cũng đi trở về. Thiên Lan khẽ nhíu mày. Kia chàng tàn sát không phải nàng ảo giác, chính là hiện tại lại là sao lại thế này. Diệp đại nhân còn không có hạ đạt làm cho bọn họ trở về chỉ thị tuy rằng hắn hiện tại là này. Phân bộ quản gia. Nhưng là giống loại sự tình này vẫn là yêu cầu Diệp Thiếu mệnh lệnh hắn mới có thể chấp hành. Người đi đem Diệp Thiếu gọi tới, Diệp Thiếu chính canh giữ ở phòng luyện khí bên ngoài. Đầy mặt không úc nhìn chằm chằm phòng luyện khí đại môn. Hắn vì cái gì muốn tới thủ nữ nhân này? Diệp đại nhân, Mộc Vũ cấp vội vàng từ trên hành lang chạy tới. Diệp Thiếu sắc mặt càng khó nhìn. Trầm khuôn mặt gian dậy Mộc Vũ, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì, Mộc Vũ phanh gấp mới không đụng vào Diệp Thiếu trên người. Hắn xem xét Diệp Thiếu sắc mặt, lại xem xét kia nhắm chặt cửa phòng, trong lòng yên lặng vì Diệp Thiếu bi ai. Diệp đại nhân, tiểu thư làm ngài qua đi một chuyến, nghĩ đến mục đích của chính mình. Mộc Vũ chạy nhanh mở miệng, tiểu thư tìm ta làm cái gì? Diệp Thiếu trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, mấy ngày nay hắn đều ở cái này nữ nhân bên này. Tiểu thư trọng tới không có kêu lên hắn, là vì Tử Nhạc Thành sự. Tiểu thư sắc mặt giống như có chút không tốt, Mộc Vũ đem thanh âm đè thấp vài phần. Nhắc nhở Diệp Thiếu, Tử Nhạc Thành, Diệp Thiếu trong đầu phút chốc hiện lên mấy cái ý niệm. Đem chuyện này cấp đã quên, ngươi ở chỗ này thủ chờ ta trở lại. Hết chương.